Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2800. Đệ 2800 chương Thân Phận Không Đơn Giản. Nếu là đổi thành bình thường, Stewart An khẳng định sẽ không cùng người từ ngoài đến nói chuyện. Mà là sẽ cùng tộc nhân khác giống nhau căm thù bọn họ. Nhưng hiện tại này hai cái xinh đẹp đến kỳ cục người lại cứu hắn mạnh. Về tình về lý hắn đều không nên căm thù đối phương. Các ngươi là người từ ngoài đến. Stewart An ngữ khí khẳng định. Ngu Thanh Thiển nhìn tiểu nam hài thanh tú đáng yêu bộ dáng liền nhớ tới đệ đệ Ngu Thanh Giật. Không tự giác duỗi tay sờ sờ tiểu hài từ đầu. Đúng vậy, chúng ta là người từ ngoài đến. Stewart An bị đối phương sờ đến diện mạo nháy mắt đỏ. Cái này giống cái lá gan thật đúng là đại. Cư nhiên dám sờ huyết lang đầu. Bất quá chưa bao giờ bị người như vậy thân mật đối đãi, Stewart An cũng không phản cảm. Khả năng chủ yếu là bởi vì phía trước ở nhất tuyệt vọng thời điểm bị Ngu Thanh Thiển cứu. Bởi vậy mới cho phép động tác như vậy phát sinh. Ta nghe nói qua, các người mỗi cách rất nhiều năm liền sẽ tiến vào chúng ta địa phương tìm đồ vật, Stewart An nghĩ. Nghĩ nói, Ngu Thanh Thiển cười hỏi. Ngươi là bản địa tiểu dân bản xứ. Từ nhỏ hài có thể biến ảo thành huyết lang điểm này thượng xem. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cũng đã đoán được hắn là trung tâm trên đảo thú nhân dân bản xứ. Stewart An gật gật đầu. Ta đến từ Ngân Lang Bộ Lạc, Ngân Lang Bộ Lạc. Nhưng ngươi màu lông lại là huyết hồng, Ngu Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Stewart An đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Đó là bởi vì ta là, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại đây không nên đem chính mình thân phận nói ra đi. Lập tức ngậm miệng, biệt nữ bổ sung, dù sao ta là Ngân Lang Bộ Lạc là được, Ngu Thanh Thiển từ nhỏ hài đình khẩu nói chung nhiều ít. Đoán được một chút, cười tiếp tục hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ ở trung tâm đảo như vậy bên cạnh mảnh đất? Còn kém điểm bị một con báo cắn chết, từ nhỏ hài kiêu ngạo thần sắc xem. Hắn loại này huyết lang thân phận ở Ngân Lang trong bộ lạc hẳn là không thấp. Nhưng lại lạc đơn ở rừng rậm mảnh đất giáp danh còn kém điểm bị con báo cắn chết. Này liền có chút làm người nghi hoặc. Stewart An thuộc về vị thành niên thú nhân. Bình thường ở bộ lạc căn bản tiếp xúc không đến người từ ngoài đến. Thêm chi Ngu Thanh Thiển lớn lên rất đẹp lại cứu hắn. Đề phòng chi tâm dần dần lơi lỏng xuống dưới. Chúng ta Ngân Lang Bộ Lạc cùng đầu hổ bộ lạc tranh đoạt địa bàn thời điểm. Ta bị một con sú lão hổ dẫn ra tới chúng bọn họ mai phục. Sau lại bỏ chạy tới rồi nơi này, Stewart An cúi đầu nhìn đã chết đi con báo. Nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Ta là Ngân Lang Bộ Lạc dũng sĩ. Chỉ là còn chưa thành niên. Ta nếu là thành niên nhất định có thể đem hắn cắn chết. Tiếp theo nhịn không được nghĩ mà sợ. Tưởng tượng đến trên cổ bị xuyên thủng cảm thụ. Stewart An còn trong lòng giật mình không thôi. Hắn thiếu chút nữa liền phải đầu nhập đến thần thú ôm ấp. Còn hảo cái này xinh đẹp giống cái cứu chính mình. Người đã cứu ta, đến lúc đó ta nhất định làm ta phụ thân cho ngươi thâm tạ. Stewart An nghiêm túc vô cùng nói. Bọn họ bộ lạc dũng sĩ từ trước đến nay đều coi trọng nhất ân tình. Trước kia liền nghe nói này đó người từ ngoài đến thích bọn họ trên đảo rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Đến lúc đó hắn có thể cho phụ thân nhiều cấp cái này giống cái một ít làm báo đáp. Ngu Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ đi cự tuyệt, cười nói, hảo a, ở cứu tiểu hài từ kia một khắc Ngu Thanh Thiển chỉ là đơn thuần không nghĩ hắn chết mà thôi. Lại không nghĩ rằng như vậy trùng hợp cứu một thân phận không đơn giản dân bản xứ tiểu thú nhân. Nhưng thật ra có thể mượn này cùng Ngân Lang Bộ Lạc thú nhân thử xem có thể hay không làm điểm. Giao dịch, thú nhân tính tình liền tương đối sảng khoái. Thấy cái này ngoại lai giống cái không chút do dự đáp ứng rồi. Stewart An thật cao hứng. Vậy các ngươi liền cùng ta hồi bộ lạc đi. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Hết chương.